Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chương 106 tiểu tiện nhân. Tiêu Diễn nhíu mày. À Diễn, mẹ, đừng trách con không nhắc nhở mẹ. Nếu anh trai nghe thấy mẹ nói tiểu quán quán như vậy, anh ấy nhất định sẽ trở mặt với mẹ. Khương Ninh sắc mặt thay đổi kịch liệt. Tiêu Diễn vội vàng ấn vai bà an ủi. Mẹ, mẹ trước hết đừng xù lông lên như vậy. Nghe con nói đã được không? Nói, mẹ không phải không biết hoàn cảnh của anh. Mãi anh ấy mới có người mình thích. Đáng lẽ mẹ nên chúc phúc mới phải. Tiểu quán quán cũng là một người rất tốt. Cô ấy nhanh mồm nhanh miệng. Tính cách hào sảng. Vừa có kỹ năng diễn xuất lại vừa biết chăm sóc người khác. Trước khi Tiêu Diễn kịp nói xong, Khương Ninh đã lạnh lùng ngăn anh lại. À Diễn, không phải mẹ kêu con đến đây để nói tốt cho cô ta. Đến con cũng bị Lâm quán quán kia mê hoặc rồi à, Tiêu Diễn đau đầu. Mẹ hắn bình thường luôn là người hiểu lý lẽ. Nhưng lần này thế nào lại như bị mỡ heo che hết lòng dạ rồi. Mẹ, hay là mẹ nói cho con tại sao mẹ lại không thích tiểu quán quán trước đi? Hai người còn chưa gặp nhau bao giờ. Mẹ cũng chưa hiểu rõ cô ấy. Hay là mẹ cố gắng tìm hiểu cô ấy một chút. Mẹ nhất định sẽ thích cô ấy. Không cần, PMU, mấy ngày trước mẹ mới xem tin tức của cô ta. Khương Ninh mặt lạnh lùng nói. Trên tiêu đề tin tức giải trí. Nói rằng cô ta trong đoàn phim hành động không có chừng mực. Còn nói rằng cô ta có được vai diễn trong phim này là do lấy cơ thể ra đổi. Còn một số nói rằng cô ta hết sức. Mẹ, Tiêu Diễn nhanh chóng ngắt lời bà. Hắn đưa Khương Ninh vào một góc không có ai cả. Tại đây, anh ấy chỉ nói. Mẹ, mẹ không phải không biết ngành giải trí là nơi như thế nào mà. À Dận cũng đã ở trong vòng này nhiều năm như vậy. Có bao nhiêu người bạn gái tin đồn trên mạng đã thực sự nói chuyện với anh ấy. Tin đồn không biết từ đâu đến. Tại sao đến cái này mà mẹ cũng tin. Không có lửa làm sao có khói. Tiêu Diễn thật sự rất bội phục mạch não của mẹ mình. Hắn ôm đầu. Cái tin tức kia đã được làm rõ rồi mà mẹ. Cô ấy và Lý Mưu là quan hệ đạo diễn và diễn viên. Không có gì hơn. Khương Ninh không tin. Mẹ, trả lời mẹ đi. Tại sao anh trai con lại thích cô ta? Làm sao mà hắn biết được? Con đâu phải anh. Sao mẹ không hỏi anh ấy? Thằng nhóc thối. Khương Ninh tát vào đầu hắn. Mau nói. Á mẹ, con có đúng là con ruột của mẹ không? Mẹ đối xử với con và anh chênh lệch quá đây. Con còn dám nói. Lão nương còn chưa tính sổ với con đâu. Con sống với anh. Sao con không trông chừng anh? Nó yêu Lâm quán quán kia còn không nói cho mẹ biết. Loại chuyện này sao lại trách hắn? Hắn cũng đâu có điều khiển cảm xúc của anh hắn được. Mẹ, được rồi, tôi nhìn ra rồi. Các người một người hai người ba người. Đều bị nữ nhân đó mê hoặc. Vì cô ta, tâm can sẵn sàng tuyệt thực. Anh con không chịu đi xem mắt nữa. Bây giờ ngay cả con cũng không nghe lời. Cút cút, đừng để mẹ đau mắt. Tiêu Diễn liếm môi rồi cúi người. Chỉ vào vết bầm trên mặt. Mẹ, con ở trước mặt mẹ lâu như vậy. Mà mẹ không để ý. Con đang bị thương sao? Vết thương trên mặt hắn rõ ràng như vậy. Về đến nhà, bố mẹ coi như không thấy. Bây giờ đến hỏi một câu cũng không thèm hỏi. Khương Ninh tức giận đẩy mặt hắn ra xa. Đi đi, một đại nam nhân còn không biết xấu hổ nhắc tới vết thương nhỏ này à, không cần hỏi cũng biết. Hẳn là con lại làm chuyện xấu gì bị anh đánh chứ gì. Tiêu Diễn nước mắt chảy dài. Sao mà chuyện xấu đều là do hắn làm? Còn việc tốt đều là của anh hắn chứ. Hắn rốt cuộc có phải con ruột không? Thư phòng được trang trí theo phong cách thuần Trung Quốc. So với kiểu cách căn biệt thự thì có chút lạc lõng nhưng lại là nơi yêu thích của lão gia tử. Những giá sách bằng gỗ cổ kính được kê ngay ngắn với nhiều loại sách khác nhau. có cả chục giá sách. Mùi mực thoang thoảng đọng lại trong phòng, làm người ta có cảm giác an tâm. Lão gia tử ngồi trên chiếc ghế thái sư đặt sau bàn làm việc, ra hiệu cho Tiêu Lăng Dạ cũng ngồi xuống. Tiêu Lăng Dạ thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong thư phòng. Lão gia tử không nói chuyện, tùy tiện cầm lấy quyển sách nhìn qua, không hề có ý tứ mở miệng. Cuối cùng, lão gia tử không kéo dài được nữa. Khụ, Tiêu Lăng Dạ từ từ đóng sách lại, quay lại nhìn ông. Lão gia tử không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Mẹ con không thích Lâm Quán Quán kia. Ông đợi rất lâu cũng không đợi được anh nói tiếp. Liền cao giọng nói, chính là như vậy, con thích, bố biết, con không dễ dàng gì mới gặp được người mình thích, đặc biệt là một cô gái. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Lãng Dạ đột nhiên tối sầm lại. Ông khẽ ho một tiếng. Khụ, ý bồ là cô gái rất tốt, nhưng mà cô gái tốt, thì bố cũng đã thuyết phục mẹ con rồi. Bố đã ở với mẹ con hơn 30 năm, chưa bao giờ thấy mẹ con phản đối điều gì kịch liệt như vậy. Tất nhiên, nếu con nhất quyết yêu Lâm Quán Quán, mẹ con và bố cũng không có cách nào. Nhưng mẹ con sẽ buồn. Tiêu Lăng Dạ vẫn đeo mặt nạ lạnh lùng. Không khí trong thư phòng ngưng đọng một chút. Cô ấy rất tốt, anh nói không đầu không cuối. Nhưng là lão gia tử vẫn hiểu được. Liền gật đầu nói, bố biết, nếu không tốt, tâm can cũng không thích đến thế. Lão gia tử đi quanh bàn làm việc. Ông hắng giọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bố sẽ hỏi lại một lần nữa. Con chắc chứ? Vâng, ông đứng chắp tay. Là một người đàn ông. Đã quyết định rồi, thì đừng để con gái người ta bị ủy khuất. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày. Làm sao? Nghĩ là bố sẽ giúp mẹ con khuyên con từ bỏ à? Lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Lão tử còn không hiểu con sao? Chuyện đã quyết định thì tám con ngựa không kéo lại được. Thay vì dùng thời gian để thuyết phục con thì tiết kiệm sức lực đi thuyết phục mẹ con còn tốt hơn. Lão gia tử vỗ vỗ vai anh. Đừng trách mẹ con, bà ấy chỉ là quá coi trọng con. Trong lòng bà ấy con luôn là người tốt nhất. Chỉ có người phụ nữ tốt nhất mới xứng đáng với con. Lâm Quán Quán trước đây đã từng yêu Tiêu Dục. Trở về Trung Quốc lần này lại quấn lấy con. Ngày trước mẹ con từng kinh doanh với bố. Bà ấy đã bị lừa vài lần. Tâm đề phòng quá lớn. Luôn cảm thấy rằng Lâm Quán Quán yêu con để trả thù Tiêu Dục. Làm mẹ không thể mở to mắt nhìn con mình bị làm khiên đỡ đạn. Dù khả năng xảy ra là rất thấp. Lâm Quán Quán một thân một mình còn nuôi con. Thật là trùng hợp là. Mấy ngày trước mẹ con tìm kiếm tin tức của cô ấy. Phát hiện ra rằng tất cả đều là tin tiêu cực. Thêm vào máy tin này, bà ấy càng không thích Lâm Quán Quán. Con hiểu rồi. Tiêu Lăng Dạ từ trên ghế sofa mặt vô biểu cảm đứng lên. Con sẽ giải quyết. Thái độ rất rõ ràng. Yếu tố bát quái của lão gia tử cũng nổi lên. Rất muốn biết, mặc dù con trai của ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng rất cà te với An Ninh. Trước giờ không bao giờ nỡ làm bà lần này ngay cả khi làm An Ninh buồn. Nó cũng chắc chắn muốn yêu Lâm Quán Quán. Ông rất tò mò. Con trai, con có thể nói cho bố biết rốt cuộc con thích điều gì ở Lâm Quán Quán không? Con không biết. Lão gia tử sững sờ. Vậy thì làm sao con biết là con thích cô ấy? Chỉ với cô ấy con mới cứng được. Cách chương.